Liệu em có nhớ tôi không? Ở nơi ấy có ngóng chờ tình yêu ta đã đi qua rồi mà sao còn đau như thế? Từng ngày qua sống ra sao? Bờ môi em như thế nào? Nụ cười ấy có vui tươi như em đã từng? Liệu em đã có ai chưa? Ở bên đây nắng hay mưa, mùa đông đã đi qua rồi mà sao lòng ta còn băng giá? Liệu em đã có ai chưa? Và người bên ấy có đón đưa? Người ta có yêu em như anh đã từng? À, em không hề khóc, không hề buồn khi đôi ta bỗng xa nhau. Em vẫn cứ nói, vẫn cứ cười, em vẫn làm tim ta đau. Bầu trời thì có muốn gan vì sao còn đối với ta lại những câu hỏi. Vậy ta hỏi tại sao ra đi thì em lặng thầm không một câu nói. Em đã từng nghĩ, đã từng hiểu đến cảm giác này chưa? Em có còn nhớ mình đã từng lang thang những ngày mưa? Em có còn nhớ những chiếc con thật đẹp lúc ngày xưa? Còn giờ em dành cho ai? Chắc người đó không còn là ta nữa. Liệu em đã có ai chưa? Người nào sáng tối đón đưa? Người nào đó tốt hơn tôi? Hôm em dưới cơn mưa, người thương em tốt hơn tôi hơn rất nhiều. Mà tôi hỏi để làm gì? Vì tôi em mới bước đi, chỉ xin em đến bên tôi. Nếu ai kia khiến em buồn, chuyện này sẽ chẳng xảy ra. Vì tôi hiểu rõ em mà. Một lần đã bước ra đi sẽ chẳng quay đầu. Từng ngày qua em sống có tốt không? Có tốt không? Ở nơi ấy một mình có ổn không? Có ổn không? Đã có người bên cạnh chăm lo cho em bữa sáng hay từng đêm? Thế em giật mình nhận ra đôi tay ôm em vào lòng. Ôm em vào lòng. Em có còn đi vu vơ một mình trong đêm? Yeah. Em có còn những nỗi buồn không thể kể tên? Yeah. Em có còn thức online vào 2 giờ sáng vẫn nghe những bản tình đêm dài? Yeah. Còn ta thì vẫn như vậy, vẫn cố gắng từng ngày, vẫn đợi chờ, vẫn dại khờ mong một ngày thấy bóng dáng em qua đây. Vẫn yêu em như lúc ban đầu khi tình mình vẫn còn đậm sâu, như vì son em trao chiếc áo ta giữ còn chưa phai dấu. Vậy bây giờ liệu em đã có ai chưa? Người bên cạnh hiện tại của em bây giờ đã tốt hơn ta chưa? Người có ở bên cạnh mỗi khi em khóc và trao cho em tiếng cười? Người còn nắm lấy đôi bàn tay dù ủ thật ấm mỗi khi đông về? Liệu em đã có ai chưa? Người nào sáng tối đón đưa? Người nào đó tốt hơn tôi làm nụ cười em nở trên môi? Liệu em đã có ai chưa? Người hôm em dưới cơn mưa, người thương em tốt hơn tôi hơn rất nhiều. Liệu em đã có ai chưa? Ở bên đây nắng hay mưa, sao lòng ta còn băng giá? Liệu em đã có ai chưa? Và người bên ấy có đón đưa? Người ta có yêu em như anh đã từng? Liệu em có nhớ tôi không? Ở nơi ấy còn ngóng chờ?